Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 847, chương 843, hồ sơ công bố. Thần thú nam đúng là chính ta. 2. Lớn như vậy buổi họp báo. Không một người lên tiếng. Các phóng viên ở vào hoảng hốt. Lại khó mà ngăn chặn nhiệt huyết sôi trào. Là Đông Hoàng Liên Minh quán quân vô cùng kiêu ngạo. Buổi họp báo kết thúc sau đó không lâu. Group chat bên trong, lập tức sôi trào, gâu phát kết nối, hô lớn, ta trên tin tức TV. Lan liếc xéo nói, người kia là cọ lục lão sư ống kính. Gâu lau chóp mũi, nói, hắc hắc, cái này ít nhất nói rõ. Ta cũng có cùng quán quân tổ đội thực lực mà. Lục lão sư quá mạnh. Iris nói, ta cách chân chính quán quân. Còn kém rất xa, chấm ngoặc kép, Green ánh mắt chớp lên, kiêu ngạo như hắn, cũng không thể không thừa nhận, thông qua lục lão sư gần 2 năm qua sinh động, hắn danh vọng đã siêu việt mình, mạnh nhất quán quân Lê Ông, thậm chí là năm gần đây mai danh ẩn tích Red, như vậy, thực lực đâu, lục dã cùng Red, đến tột cùng ai có thể thắng được đối chiến, Red đồng dạng từng thu được Deoxy. Mewtwo các loại một đám thần thú tán thành. Đội ngũ càng là toàn viên, đối chiến truyền kỳ. Green một tay đút túi. Lắc đầu, bất luận như thế nào. Thắng được năm nay thế giới thi đấu quán quân. Mới là việc cấp bách. Ta xem xong buổi họp báo toàn bộ hành trình. Red nói, rõ ràng nghe Ash một đường giảng thuật qua. Hợp cùng một chỗ nhìn. Vẫn như cũ làm người chấn kinh. Phải thừa nhận. Lục lão sư cực kỳ mạnh, nhưng cùng thần thú đối chiến, cùng với nhà huấn luyện đối chiến, là khác biệt. Red đè thấp vành nón, khóe miệng có chút câu lên. Hắn chờ mong cùng lục lão sư, tiến hành toàn diện đối chiến ngày đó. Kia là sớm tại 2 năm trước, lần đầu gặp mặt lúc liền quyết định mục tiêu. Bây giờ rốt cục muốn thực hiện. Saffron City Mutant Whitney cười trộm nói. Lục lão sư. Steven tăng lên màn hình suất, rõ ràng cao hơn Cynthia tiểu thư đâu tương đương, Ruby tay mò cái cằm. Gật đầu nói, ta cũng phát hiện điểm ấy. 10 cái trong hồ sơ một nửa trở lên có Steven tăng. Thực sự làm cho người ta mơ màng. Lục dã bình tĩnh nói, bởi vì làm nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Tựa như ngươi mạo hiểm lúc cùng Courtney đồng hành, không mang theo Sapphire đồng dạng. Ruby nụ cười cứng đờ, chán trôi mồ hôi lạnh, hỏng bét, lục lão sư là làm sao biết Courtney, ta rõ ràng chỉ cùng sư phụ nhắc qua, bên cạnh nghiêng đến Sapphire nguy hiểm ánh mắt, chợt, Sapphire một thanh vứt bỏ điện thoại, nhảy đến Ruby phía sau, một mực bóp chặt cổ của hắn, mau nói, ta còn nhớ rõ Courtney, ngươi cùng nàng đến cùng là quan hệ như thế nào, ta cùng nàng thanh bạch. Chỉ là ngẫu nhiên dạy nàng một chút hoa lệ kỹ xảo mà thôi. Ngoặc kép chấm hỏi. Người đêm nay cùng Kili cùng một chỗ ngủ. Kili là Sapphire con kia Waylord biệt danh. Nghỉ lại tại biển cả chỗ sâu. Ash chuyển động vành nón. Ánh mắt kiên định. Hắn là đoạn đường này đến nay người tham dự cùng người chứng kiến. Mà bất chi bất giác bên trong. Mình cũng có 10 phần tiến bộ. Trước đó. Ta mỗi lần hướng lục lão sư khiêu chiến, một cái tiểu trận đều không có thắng nổi. Nhưng là, ta mãi mãi cũng sẽ không bỏ rơi. Alola địa khu, là Ash yêu quý nhất địa khu. Nơi này có hắn bằng hữu. Lão sư, tựa như phụ thân giống như Kukui tiến sĩ. Ash ánh mắt lấp lóe. Đây là ta yêu liên minh. Ta cùng Pikachu sẽ đại biểu Alola xuất chiến. Cùng lục lão sư. Tiến hành quyết đấu, Ash quay đầu, tuét miệng nói, nhất định phải thắng a Pikachu, nói thực ra, Pikachu cực kỳ thích lục lão sư, bởi vì trên người hắn có dễ ngửi cây quả mùi, cũng cực kỳ thích Gengar, nó thường xuyên cùng mình cùng một chỗ cos Pokemon, Pikachu ánh mắt kiên định, điện khí túi phát ra điện Ember, tia lửa. Đây là thuộc về ta cùng Gengar ở giữa diễn kỹ đại bỉ bính. Tin tức rất nhanh lan truyền nhanh chóng. Alola quán quân Ash, đem cùng đối chiến truyền kỳ lục dã. tiến hành thi đấu biểu diễn. Trên mạng diễn đàn nhao nhao nhiệt nghị, không có bất kỳ cái gì khinh thị song phương ngôn luận. Ta xem buổi họp báo, Lục lão sư quá mạnh, chân chính đối chiến truyền kỳ, Bảo Bảo cúp quán quân, há lại chỉ là hư danh. Dù sao cũng là Rishiram nhận định chân thực chi anh hùng. Cầy đồ bảo chén, quá chân thực 233, người quản cái này gọi ass. Tay quấn Rezigiga, Bruno tới đều phải hô một tiếng Satoshi. Bởi vì liên minh đại hội chất lượng đáng lo, làm cho người lên án. Cuộc biểu diễn này thi đấu, sẽ là Alola chính danh tốt nhất thời cơ. Vì thế, ass chiêu mộ từng cái địa khu vương bài đội viên. Làm mình một đường đến nay người chứng kiến. Kanto mở đầu Pikachu, giết xuyên hoen khai thác khu lão phun. Anova vương giả lưu manh ngạc, Sinnoh đại sư huynh, Carlos Gekkoga, cùng Alola Lycanroc hoàng hôn hình thái. Có lẽ không phải ass mạnh nhất đội ngũ, nhưng nhất định là từng cái địa khu vương bài. Đây không thể nghi ngờ là ass mưu đội hình. Lục lão sư rất chờ mong. Ở thế giới thi đấu đấu vòng loại khai mạc trước đó, cùng vị này tự mình bồi dưỡng học sinh, đến một trận sau cùng quyết đấu. Hôm sau, thi đấu biểu diễn sắp khai mạc, Lục Dã Lực chú ý, lại bị bảy bên trong phát một đầu kết nối hấp dẫn. Gâu, nhìn xem cái này mét, quá đẹp rồi. Lục Dã hơi sững sờ, ấn mở kết nối, tiêu đề tên là, dùng 3 giây cướp đi ngươi tệ. Chứng kiến Lục lão sư quán quân thời khắc, nội dung là buổi họp báo trên hồ sơ tài liệu, trải qua biên tập, phối hợp âm nhạc, chế tạo nghe nhìn thịnh yến, bắt đầu hình tượng là nào đó trận đối chiến, nhe răng trợn mắt rên ga, ngay tại hút trượt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Lục lão sư. Theo dần dần sục sôi âm nhạc, biên tập tiết tấu cũng không ngừng tăng tốc, điệp khúc bộ phận, ống kính rõ ràng là từ tam giác đồ đằng bên trong bay ra màu đỏ xiềng xích. Lấy DNA Splicer giải trừ hắc ám kêu rầm dung hợp. Ngồi tại màu đen Rayquaza trên bể nghễ siêu ma thần Hoopa. Cùng Dahara Tower trên dục hỏa trở về Lục lão sư. Mưa đạn cả đầy OHHH cùng 6666. Quá đẹp rồi. Lục lão sư. Giấy lên đến rồi. Cái gì gọi là truyền kỳ nhà huấn luyện. Lấy đi, tệ cho ngươi, nhanh lấy đi, đây là chân ái à. Hôm qua buổi họp báo, hôm nay liền cắt ra thành phim. Chú ý, ngồi đợi áp chủ biên tập thế giới thi đấu cùng Silver núi chi chiến. Ta vĩnh viễn thích Zenga. Buổi họp báo lực ảnh hưởng, trải qua 2 lần sáng tác, tiến một bước mở rộng, trực diện truyền thuyết Pokemon các quán quân, cùng truyền kỳ đối chiến Pokemon nhóm. Mang cho thế nhân rung động thật lớn, mà lưu lại vô số truyền kỳ sự tích Lục Dã, chỉ có thể dùng một câu khái quát, không hổ là ngươi, Lục lão sư, vị này Đông Hoàng Liên Minh quán quân, đối chiến truyền kỳ, siêu khắc sứ giả, danh hiệu nhiều đến đếm không hết nhà huấn luyện, sắp tại ống kính trước hiện thân, có mặt tại thi đấu biểu diễn, nghênh chiến Alola quán quân ass. Trong chốc lát, Alola chính phủ trực tiếp trong phòng, tràn vào hơn ngàn vạn tên người xem. Hắn bên trong phần lớn là Lục lão sư fan hâm mộ. Đồng dạng không thiếu ass người ủng hộ. Đối với một vị có thể tay quấn Rezigiga nhà huấn luyện tới nói, đánh chính quy đối chiến, thực sự khuất tài. Bất quá, khán giả cũng chờ mong Lục lão sư cùng ass ở giữa sư đồ quyết đấu. Rốt cuộc, lần tiếp theo nhìn thấy Lục lão sư, khả năng đến tại một tháng sau thế giới thi đấu sân khấu. Manalo sân thi đấu, tứ phía không còn chỗ ngồi. Gieo hò xôi cháo, đội Rocket giao hàng thân ảnh xuyên qua hắn bên trong. Kukui tiến sĩ, cùng Lily, Lana chờ các học sinh ngồi tại xem thi đấu khu. Hy vọng ass, đừng có quá lớn áp lực tâm lý. Kukui nói, sẽ không. Kaki chân thành nói, đây chính là ass. Sofoko cười nói, đúng vậy a, bất luận thua nhiều thiếu lần, đều sẽ đứng lên tái chiến ra hỏa. Tuyển thủ phòng nghỉ, ass nhìn quanh trước người một đám cộng tác. Charizard lỗ mũi phun ra khói đen, khóe miệng có chút câu lên. Infernape thấp nằm dạp người thân thể, đỉnh đầu hỏa diễm cháy hừng hực. Lưu manh ngạc đẩy đỡ kính dâm. Lycanroc ánh mắt phiếm hồng. Gekoga ôm cánh tay Minh Tưởng. Pikachu khoanh tay cánh tay. Hai cước đứng thẳng, tùy tiện gật đầu. Mọi người đều rất có tinh thần mà. Tốt Ash đi lòng vòng vành nón. Tuét miệng nói. Xin mọi người lại giúp ta một chút sức lực đi. Trong khoảnh khắc, trong phòng nghỉ truyền đến đấu trí ngang nhiên tiếng giống. Một bên khác, Lục Dã điều chỉnh áo sơ mi vạt áo hạ nhà huấn luyện đai lưng. Đai bô không có khảm vào hắn bên trong. Rốt cuộc Blastoise quá khắc chế Ash Blade đội hình. Tựa như nghênh chiến Diantha. Under đồng dạng, thi đấu biểu diễn không phải chém chém giết giết. Là đạo lý đối nhân xử thế. Đương nhiên, Lục lão sư đồng dạng chờ mong. Ash Mew đội hình. Rốt cuộc, Lily of the Valley đại hội cây đồ bảo chén lúc. Ash còn không có gặp gỡ bất ngờ Gekoga. Thời gian qua đi hơn một năm. Cũng nên tiến hành một trận thi cuối kỳ. Đi thôi. Jenga. Lục Dã bước về phía tuyển thủ lối đi. Nói. Kiến thức Ash đội hình chủ lực. Pika kiệt. Không muốn học Pikachu uy. Ngoặc kép. 7017 ca tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.